Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2011, tinh không hắc ám, 1. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh ăn hiếp yếu, đây vẫn luôn là chân lý của cái vũ trụ này, chưa bao giờ thay đổi qua. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm cua, động vật ăn thực vật ăn bùn đất. Ngươi là một sinh mệnh, nhưng thực vật cũng là sinh mệnh, động vật cũng là sinh mệnh, cá nhỏ tôm nhỏ cũng là sinh mệnh. Chỉ cần đói bụng, sẽ liền phải ăn. Không có ăn sẽ không có sát hại, ngươi có thể khiến cho tất cả sinh mệnh cũng không lại ăn bất kỳ thứ gì nữa sao? Nếu ngươi thật sự có lòng thương hại chúng sinh, vậy là sẽ khiến cho tất cả sinh linh đều phải chết đói à, ngươi có thể khiến cho tất cả sinh mệnh đều chết đói sao? Vậy còn là thương hại sao? Tiên thiên ăn hậu thiên, đó cũng là một chân lý. Ngươi nói ta nói như vậy có đúng không? Hiện tại ta đói bụng, cho nên. Tinh cầu ầm ầm vỡ nát, một tôn thần vương bốn đầu ngồi chồm hổm trên một mảnh đại lục tàn phá, mở ra cái miệng to như chậu máu, giơ một lão giả lên, quăng vào trong miệng chính mình. Ba cái đầu còn lại thì đang nói lý lẽ với vị đại đế thượng cổ lão niên kia. Cho nên ngươi đừng giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi ngươi, hấp thu đạo hạnh cả đời ngươi, lấp đầy bụng của ta. Vị đại đế lão niên kia vẫn chưa chết, vẫn còn một hơi tàn, hai tay nắm chặt lấy một cái nanh của hắn. Không cho hắn ăn tươi chính mình, yếu ớt nói. Nhưng thứ ngươi muốn ăn tươi chính là ta, lại không cho phép ta phản kháng sao? Ngữ khí tôn thần vương bốn đầu kia không vui, nói. Được rồi. Đừng ầm ĩ nữa. Quấy rầy lạc thú ăn uống của ta. Cừ ám thần vương, ngươi tốt xấu gì cũng phải chơi chết ta trước, sau đó mới ăn chứ. Vị đại đế lão niên kia nổi giận, cố hết sức nói. Ngươi tươi sống ăn tươi ta như vậy. Không khỏi quá tàn nhẫn rồi a. Thật phiền phức. Ngươi cũng sắp sửa bị ăn mất rồi, còn đưa ra những yêu cầu cổ quái mà không có ích lợi này làm gì? Ta thích ăn đồ sống hơn. Ăn thi thể thật buồn nôn. Bốn cái đầu của cừ ám thần vương đang định nuốt hắn vào, trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái đầu trong đó trợn trừng cặp mắt, ngơ ngác nhìn một chiếc cổ thuyền đang lúc lái tới. Trên chiếc cổ thuyền kia, một gã thanh niên phục hy đứng trên đầu rồng ở đầu tàu. Cái đầu rồng cực kỳ dữ tợn. Quần áo gã phục hy kia tung bay, bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, tay chống một thanh đế kiếm, dùng ánh mắt hờ hững nhìn về phía hắn. Ba cái đầu còn lại của cừ ám thần vương nhao nhao quay đầu lại, bất chấp ăn tươi vị đại đế lão niên kia, ngơ ngác nhìn gã phục hy ở đầu thuyền, toàn thân đột nhiên rung lên cầm cập. Phục mân đạo tôn. Trên miệng rồng của chiếc cổ thuyền kia còn treo hai cái đầu, khiến cho hắn nhìn thấy cũng không rét mà run. Đó là cái đầu của Bào Hào Thần Vương và Phệ Hạp Thần Vương. Bào Hào và Phệ Hạp đều là thần vương sinh ra từ thời kỳ viễn cổ, tu vi thực lực đều vượt qua hắn, tôn tiên thiên thần sinh ra từ thời kỳ thượng cổ này. Ngay cả bọn họ cũng bị Phục Mân Đạo Tôn chém chết, chính mình sao có thể may mắn thoát khỏi. Trung Nhạc giơ kiếm phóng tới, từ mũi tàu lướt ngang trong không trung, kiếm quang chớp động, chỉ về phía bốn cái đầu của cừu ám thần vương. Sắc mặt cừu ám thần vương đại biến. Vội vàng vứt bỏ vị đại đế lão niên kia, xoay người bỏ chạy, kêu lớn. Mặc kệ ngươi là thật hay giả, ngươi cũng không nên tới đây. Trung Nhạc không nói lời nào, kiếm quang sáng lên, bảy đạo quang luân sau đầu cũng bắt đầu chuyển động, không gian nhất thời vạn vẹo. Hắn đâm ra một kiếm, nhất thời bốn phương tám hướng trong không gian đều là kiếm quang hỗn loạn đâm thẳng về phía cừu ám thần vương. Cừu ám thần vương thấy chính mình không thể chạy thoát, phẫn nộ rống lớn một tiếng. Chiến lực khủng bố của thần vương thượng cổ rốt cuộc bạo phát. Bốn cái đầu dâng cao, sáu cánh tay tung bay, mạnh mẽ đón đỡ từng đạo kiếm quang kia. Bất quá, thần thông Phục Mân Đạo Tôn đáng sợ tới mức nào? Cộng thêm bí cảnh không gian của Trung Nhạc, khiến cho kiếm quang không chỗ nào không có mặt. Chỉ trong phút chốc, cừu ám thần vương đã bị vô số đạo kiếm quang đâm trúng, trên dưới toàn thân đều là máu tươi. Hắn cũng vô cùng dũng mãnh, không ngừng rống lớn. Tám cái chân phóng chạy, gào thét lao thẳng về phía Trung Nhạc. Hiển nhiên hắn tự biết khó có thể chạy thoát, cho nên dự định tiếp cận đấu tay đôi với Trung Nhạc. Nhục thân của thần vương chính là do đại đạo chế tạo, vô cùng cường đại. Đã từng có thần vương thái cổ nói với hắn, trên phương diện thần thông và lĩnh ngộ đại đạo, không một kẻ nào có thể thắng được Phục Mân Đạo Tôn. Nghĩ muốn thắng được hắn, chỉ có cận thân chiến đấu, dùng nhục thân vô địch của thần vương mạnh mẽ đánh chết hắn. Lúc này mới có cơ hội thắng được Phục Mân Đạo Tôn. Thần thông mà Trung Nhạc thi triển ra chính là thần thông ghi chép trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, cừu ám thần vương căn bản không cách nào phá giải, cho nên chỉ có cận thân chiến đấu mới là sinh lộ duy nhất. Hắn nhìn ra được thần thông của Chung Nhạc mặc dù cường đại, nhưng pháp lực cũng không bằng hắn, hiển nhiên còn xa xa chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong của Phục Mân Đạo Tôn, cận thân chiến đấu mới là sinh lộ duy nhất của hắn. Ánh mắt Chung Nhạc lạnh lùng, kiếm quang lưu chuyển, đế kiếm ở trong tay hắn cũng giống như ở trong tay Phục Mân Đạo Tôn vậy, bộc phát ra quang thải kinh thế. Phi. Một cánh tay của cừu ám thần vương đột nhiên thoát thể bay ra, bị kiếm quang chặt đứt. Cừu ám thần vương rít gào phẫn nộ, đối với thương thế của chính mình làm như không thấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng bá đạo, điên cuồng lao thẳng về phía Chung Nhạc. Phi. Một cái đầu của hắn đột nhiên rơi xuống, tiếp theo là một cái chân, sau đó lại là một cánh tay. Huyết quang không ngừng lóe lên. Hắn vừa phát lực phóng như điên về phía Chung Nhạc, dục thân vừa phân giải trong kiếm quang. Mỗi khi chạy ra một bước, lại có một bộ phận thân thể tróc ra, bị kiếm quang chém xuống. Cừu ám thần vương còn chưa chạy tới trước mặt Chung Nhạc, từng cái cánh tay, từng cái chân đã nhao nhao rời khỏi thân thể. Chỉ trong vòng 10 bước, hắn đã chỉ còn lại có một cái đầu tương liên với lồng ngực. Rốt cuộc, thân thể hắn lăn lông lốc, bị quán tính đưa tới trước mặt Chung Nhạc. Một đạo kiếm quang cuối cùng rơi xuống, cái đầu cuối cùng của hắn tách rời khỏi lồng ngực. Cái đầu kia lăn tròn, lăn tới dưới chân Chung Nhạc mới dừng lại. Hắn vẫn không thể nào cận thân chiến đấu với Chung Nhạc. Quang luân sau đầu Chung Nhạc chậm rãi đình chỉ chuyển động, xoay người quay trở lại Thiên Dực cổ thuyền. Tán Linh thần vương từ trong bí cảnh đạo nhất của hắn bay ra, thu thập tay cục chân cục của cừu ám thần vương một phen, treo bốn cái đầu lên trên đầu thuyền, lại mời vị đại đế lão niên suýt chút nữa bị tươi sống ăn tươi kia lên Thiên Dực cổ thuyền, cùng với chư đế tu dưỡng. Phục Hy một đời này, tựa hồ là đạo tôn chuyển thế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2012, tinh không hắc ám, 2. Một vị nữ đế thở dài nói. Hắn không phải là đạo tôn sao? Vị đại đế lão niên vừa mới được cứu giúp kia nhất thời kinh hãi, nói. Ta còn tưởng hắn thật sự là đạo tôn chuyển thế, đi tới cứu giúp ta a. Hắn là Phục Hy một đời này, đương kim thiên thừa tướng của đế triều. O không o. Thiên Dực cổ thuyền không ngừng tiến lên, Chung Nhạc không ngừng sưu tầm, cứu giúp những đại đế thượng cổ lạc đàn kia. Bất quá, vẫn còn có trên dưới 100 vị đại đế tán thân trong tay đám thần vương xuất quỷ nhập thần kia. Hắn chỉ cứu được không tới 20 vị đại đế thượng cổ, nhưng cho dù là không tới 20 vị đại đế thượng cổ này, cũng dẫn tới không ít thần vương mơ ước. Thần vương bình thường thấy hắn dùng diện mạo của Phục Mân Đạo Tôn hành tẩu, lại chống đế kiếm đứng thẳng ở đầu thuyền, không dám tiếp cận. Nhưng cũng có không ít thần vương chạy tới thăm dò, xem hắn có phải thật sự là Phục Mân Đạo Tôn không. Vì vậy trên đầu rồng của Thiên Dực cổ thuyền lại có thêm mấy cái thủ cấp, đều là bị Chung Nhạc chém chết. Trong đó, thậm chí còn có hai tôn thần vương viễn cổ, cũng bị Chung Nhạc chém đầu. Đương nhiên là nhờ có Tán Linh thần vương phát động đánh lén, lúc này mới có thể chém chết được đối phương. Bằng không, với thực lực hiện tại của Chung Nhạc, giữ cho không bị đánh bại cũng đã rất gian nan rồi. Còn chưa đủ khả năng chém chết được thần vương viễn cổ. Trong lòng Tán Linh thần vương lo lắng bất an, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn thủ cấp của đám thần vương treo dưới miệng rồng kia. Hắn trợ giúp Chung Nhạc giết chết nhiều thần vương như vậy, mà bản thân chính mình cũng là thần vương, lần này thanh danh xem như triệt để thối rồi, đã không thể đặt chân trong hàng ngũ cổ thần vương nữa. Hiện tại, chỉ có thể một con đường đi tới cuối cùng rồi. Tán Linh thần vương sửa sang một chút thần giáp trên người chính mình, trong lòng yên lặng nói. Nếu Phục Hy thua rồi, ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Không. Chết thật ra chính là được giải thoát rồi. Đáng sợ nhất là muốn chết cũng không được. Những tên kia tuyệt đối sẽ khiến cho ta sống không bằng chết. Hắn liên tục rùng mình mấy cái. Đột nhiên, một cổ ba động kịch liệt truyền tới. Trong tinh không hắc ám chợt có khí tức vô cùng khủng bố đang gào thét phóng thẳng về phía Thiên Dực cổ thuyền. Chung Nhạc mở ra Tam Mục Thiên Đồng. Dốc tận khả năng nhìn lại. Chỉ thấy tinh hà bị cổ khí thế tuôn trào kia hất bay, một thân ảnh to lớn khôn cùng đang cuồn cuộn đánh tới, va chạm thẳng về phía Thiên Dực cổ thuyền bên này, tốc độ cực nhanh. Thần vương thái cổ rốt cuộc nhịn không được, hạ thủ với ta rồi sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, hai đạo kiếm quang đã xuất hiện, ngăn cản đạo thân ảnh cao lớn kia. Vô số kiếm quang không ngừng bay lượn xung quanh tôn thần vương thái cổ kia. Chính là Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế đang giao phong với tôn thần vương thái cổ này. thiên vực cổ thuyền tiếp tục tiến lên. Trong tinh không hắc ám bốn phía, tinh quang không ngừng lóe lên, điểm xuyết hắc ám. Trong bóng tối không ngừng truyền tới ba động chấn nhiếp nhân tâm. Hiển nhiên, Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế cũng đã tao ngộ kình địch, lâm vào khổ chiến. Đột nhiên, một quả tinh cầu to lớn phụ cận thiên vực cổ thuyền vô thanh vô tức vỡ nát, yên diệt biến mất. Lại có tinh cầu lặng lẽ nứt ra, giống như bị kiếm khí cắt thành hai mảnh vậy. Chư đế trên thuyền nhất thời kinh nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía. Loại tình huống này bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được, từng khỏa tinh cầu nhao nhao biến mất, khiến cho tinh không càng lúc càng hắc ám. Còn 5 ngày lộ trình nữa, sẽ đi tới thần thành thứ 3. Tam mục thiên đồng của Chung Nhạc quan sát bốn phía, sưu tầm hạ lạc của càng nhiều chư đế. Chỉ là khiến cho hắn thất vọng chính là, hắn cũng không tìm được thêm vị đại đế thượng cổ nào nữa. Lẽ nào những đạo huynh khác cũng đều đã tán thân hết rồi sao? Chiếc cổ thuyền thật lớn lẳng lặng vỗ cánh tiến về phía trước, ở trong tinh không vũ trụ mênh mông lộ ra dị thường nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. 600 đại đế thượng cổ, chỉ còn lại có 19 tôn trên thuyền này thôi sao? Phía trước, từng khỏa tinh cầu nhao nhao yên diệt, tự hồ có một con cự thú đang dập tắt đốm lửa, biến con đường phía trước thành hắc ám tuyệt đối, khiến cho bọn họ không thể xác định phương hướng. Càng lúc càng nhiều tinh cầu biến mất, rốt cuộc thiên vực cổ thuyền cũng tiến vào trong bóng tối tuyệt đối. Trên thiên vực cổ thuyền treo lên từng ngọn đèn lồng thái dương, rọi sáng hắc ám, nhưng cũng đã trở thành mục tiêu rõ ràng cho đám thần vương kia. Thanh âm gào thét trong bóng tối càng lúc càng vang dội, cách thiên vực cổ thuyền càng lúc càng gần. Chung Nhạc tay chống đế kiếm ngồi trên đầu rồng trước mũi thuyền, Tán Linh thần vương cầm đèn lồng thái dương đứng ngay sau lưng hắn, ánh đèn chiếu rọi về phía trước. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cổ thân thể to lớn ở trong ánh đèn lóe lên liền biến mất. Lại ngẫu nhiên có thể thấy được từng đạo kiếm quang kim sắc ngân sắc phi động bốn phía xung quanh thiên vực cổ thuyền. Đột nhiên, Chung Nhạc rút kiếm đứng lên, đâm thẳng về phía hắc ám, ngay sau đó thu kiếm, vẫn như cũ ngồi trên đầu rồng. Trầm. Trầm. Trên không trung thiên vực cổ thuyền, tiên thiên thần huyết đột nhiên giống như thác nước vậy, ầm ầm đổ xuống, gần như huyết tẩy cổ thuyền. Tiếp theo, một tiếng ầm vang thật lớn, một cái đầu rơi thẳng lên trên bông thuyền, lăn tròn mấy vòng. Tán Linh thần vương tiến lên, nhặt cái đầu kia lên, treo xuống dưới miệng rồng. Dưới miệng rồng lúc này đã treo hơn 20 cái đầu thần vương. Tiêu Dao, Trí Tuệ các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía bóng tối hắc ám, trong mắt mơ hồ hiện ra thần sắc lo lắng. Tiêu Dao đế đã già rồi, Trí Tuệ đế cũng không bằng trước đây. Đám người Chung Nhạc chủ yếu là dựa vào hai người bọn họ để chống đỡ đám thần vương thị huyết kia. Nhưng nếu hai người bọn họ không ngăn được, vậy tất cả mọi người trên chiếc cổ thuyền này đều sẽ chết hết, đều sẽ bị đám thần vương trong bóng tối nhào tới thôn phệ. Có ánh sáng! Có ánh sáng! Một vị đại đế lão niên đột nhiên kích động, giơ tay chỉ về phía trước, kêu lớn. Đã tới thần thành thứ 3 rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 2013, dường như mấy đời, 1. Thần thành thứ 3 trở thành quan điểm duy nhất trong tinh không hắc ám, chỉ dẫn bọn họ tiếp tục tiến lên. Chung Nhạc mở ra Tam Mục Thiên Đồng, nhìn về phía tòa thần thành một mình cô đơn phiêu phù trong vũ trụ hắc ám kia, chỉ thấy nơi đó bị một tầng sương mù bao phủ, quang mang như ẩn như hiện, cũng không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong thần thành. Tầng sương mù kia không biết là vật gì. Thậm chí ngay cả Tam Mục Thiên Đồng của hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn xuyên, khiến cho hắn không cách nào biết được trong thần thành thứ 3 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế hẳn là muốn một lưới bắt hết toàn bộ chư đế thượng cổ, bởi vậy mới để cho chư đế thượng cổ tụ tập lại cùng một chỗ, tập hợp tại thần thành thứ 3, mới là phương pháp một lưới bắt hết tốt nhất. Hiện tại chúng ta còn ở bên ngoài, bọn họ hẳn là vẫn chưa công kích, hẳn là sẽ đợi chúng ta tập hợp đầy đủ. Chung Nhạc thoáng an tâm. Trong tinh không hẳn là còn có đại đế thượng cổ Tán Lạc, cũng đang trên đường chạy tới thần thành thứ 3. Hiện tại Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế hẳn là sẽ chưa tấn công, nhiều nhất chỉ là một vài tiểu nhân vật trong thần vương quấy nhiễu mà thôi. Chỉ là trong thần thành thứ 3 có được mấy vị đại đế thượng cổ. Trong lòng Chung Nhạc mơ hồ có chút bất an. Lần này, có tới 600 vị đại đế rời đi từ tổ đình, dọc đường gặp phải thần vương săn giết, chỉ riêng những đại đế tán thân trong tay thần vương mà Chung Nhạc nhìn thấy. Cũng đã có hơn 100 vị rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu vị đại đế thượng cổ còn sống sót đi tới thần thành thứ 3, vẫn chưa thể nói trước. Đoạn đường này cực kỳ hung hiểm,

Tán Linh Thần Vương nghi hoặc hỏi. Các ngươi không sợ chết sao? Một lão giả mỉm cười, nói. Ngươi là tiên thiên thần ma, ngươi sợ chết, chúng ta là sinh linh hậu thiên, nhất định phải chết. Tán Linh đạo hữu, ngươi không hiểu đâu. Tán Linh Thần Vương gật đầu, nói. Ta quả thật không hiểu, rất khó lý giải những sinh linh hậu thiên các ngươi. Các ngươi rõ ràng đoản mệnh, lại quá lạc quan, rõ ràng nhỏ yếu, lại có thể trở nên cường đại không gì sánh được, rõ ràng sẽ chết, nhưng vẫn như cũ có thể bật cười. Thiên Dực cổ thuyền lái vào trong tầng tầng sương mù, men theo quang mang của thần thành thứ ba, cách thần thành càng lúc càng gần. Tầng sương mù kia rộng lớn mênh mang, giống như do vô số hạt bụi nhỏ cấu thành vậy, không có hơi nước, bao phủ hoàn toàn thần thành thứ ba vào trong. Tòa thần thành to lớn này lộ ra vô cùng tĩnh lặng. Thiên Dực cổ thuyền đi tới dưới thành, cửa thành răng rắc mở ra. Đám người nhao nhao rời thuyền, tiến vào trong thành. Trong thành treo cao từng ngọn thái dương đăng, vô cùng sáng ngời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2014, dường như mấy đời, 2. Tòa thần thành này vốn dĩ phi thường náo nhiệt, có tới mấy trăm vạn thần tướng ma tướng trú đóng. Nhưng hiện tại cả tòa thành trì đã trống rỗng, chỉ còn lại mấy trăm lão đầu tử, lão thái thái lưu lại trong thành, có người chống gậy, có người chắp hai tay sau lưng, đang đi dạo trong thành. Bộ dáng vô cùng thoải mái. Nhạn nương nương. Một lão bà ngẩng đầu lên nhìn Chung Nhạc, hàm răng trong miệng đã rụng sạch chỉ còn lại một hai cái, cặp mắt mờ đục, mỉm cười hỏi. Là thừa tướng hộ tống các ngươi tới đây à? Thật bất phàm a. Vậy mà có thể hộ tống các ngươi giết tới đây. Hóa ra là Hà Di. Ngữ khi vị nhạn nương nương kia có chút kinh ngạc, hỏi. Ngươi vẫn chưa chết sao? Phi. Lão bà kia xùy một tiếng, kết quả hai cái răng còn lại trong miệng lại rụng mất một cái, cả giận nói. Ngươi gọi ta là Hà Di. Lão nương bất quá chỉ lớn hơn ngươi mấy ngàn tuổi mà thôi. Nếu lão nương còn có thể động đậy, xem ta có xé nát cái miệng của nữ nhân phóng đãng ngươi không? Tư Mệnh tiến về phía trước, nhìn thấy Chung Nhạc cũng tới đây, khẽ nhíu mày, có chút không vui hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Ngươi đang ở đây, ta sao có thể không tới chứ? Tư Mệnh lườm hắn một cái, leo lên thành lâu, Chung Nhạc đi theo sau lưng nàng. Hai người phóng tầm mắt nhìn ra ngoài thành. Chỉ thấy sương mù càng lúc càng trầm trọng, cho dù bọn họ thôi động ta một thiên đồng cũng nhìn không được bao xa. Tầng sương mù này không phải do ngươi làm ra. Chung Nhạc dò hỏi. Tư Mệnh lắc đầu, nói. Có một tôn thần vương thi pháp, khốn trụ thần thành thứ ba. Chung Nhạc thoáng chần chừ một chút, hỏi. Trong thành còn lại bao nhiêu đại đế thượng cổ? Tư Mệnh nói. Vốn dĩ là 427 vị, hiện tại ngươi lại dẫn tới 19 vị, tổng cộng là 446 vị. Cộng thêm Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế, là 448 vị. Bên ngoài hẳn là còn người đang trên đường chạy tới, phải đợi thêm mấy ngày nữa, mới có thể biết được cuối cùng có bao nhiêu. Chung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thất Thanh nói. Còn nhiều đại đế may mắn còn sống sót như vậy sao? Tư Mệnh cười khanh khách, nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Đương nhiên là có nhiều đại đế may mắn còn sống sót như vậy rồi. Ta ở nơi này cũng không phải là ăn chay. Mấy ngày nay ta vẫn luôn dùng lục đạo thiên luân đi tiếp ứng bọn họ, chính là vô cùng khổ cực a. Bất quá, cũng có một vài vị đại đế không muốn để ta tiếp đón tới đây, cố ý muốn tự mình đi tới. Bọn họ chính là hao tổn nhiều nhất. Chung Nhạc thở dài một tiếng, nói. Bọn họ là muốn dẫn dụ càng nhiều thần vương tới đây. Chỉ là để cho những vị lão bối này hiến thân, dâng ra sinh mệnh của chính mình, ta. Lòng dạ của ngươi quá mềm, ta sẽ không như vậy. Sắc mặt Tư Mệnh bình thản, cười nhạt nói. Chuyện tình mà ngươi không làm được, ta có thể làm được. Chung Nhạc trầm mặt không nói. Đám thần vương kia đều là một đám cáo già đã sống vô cùng xa xưa. Ngày thường bọn họ không tìm được sào huyệt của chư đế thượng cổ, mà chư đế thượng cổ cũng không tìm được nơi ẩn cư của bọn họ. Lần này, trên con đường săn bắn này, phải để cho đám thần vương kia ngửi thấy mùi máu tươi, mới có thể một phát dẫn dụ bọn họ xuất hiện. Chung Nhạc khẽ chau mày, nói. Cho dù chúng ta dẫn dụ bọn họ xuất hiện, cho dù chúng ta có thể một lưới bắt hết bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ là thành toàn cho thiên.